Câu nói kia ở thời hiện đại là gì ý nhỉ? Luôn có điều dân muốn hại trẫm. Cũng đúng lúc này, Tả Thanh Vân mặt ửng hồng đi từ trong khoang thuyền ra. Cách Chương.